Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 269, Thảo Mộc Giai Binh thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩn Du muội tử ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Quý Cẩn lại đi Cẩn Du bên cạnh đụng đụng nháy mắt ra hiệu hỏi. Vấn đề gì? Cẩn Du hướng chỗ xa xa Xê Dịch hỏi. Cẩn Du muội tử lại nói, ngươi thấy cái kia mọc ra cái âm độc mắt tam giác hung vu ăn sống cái kia đẫm máu, còn mang theo lông vũ hung cầm cánh thời điểm, ngươi nội tâm là ý tưởng gì? Quý Cẩn hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ các ngươi nữ hài tử nhìn thấy một màn kia thời điểm, trong lòng hội có ý nghĩ gì? Không ý nghĩ gì, trò chơi nha, đều là hư cấu, nếu là cảm thấy nhìn xem huyết tinh, không nhìn chính là. Cẩn Du nhàn nhạt lắc đầu, nói. Ây, Quý Cẩn chỉ cảm thấy mình trong lúc nhất thời có chút không lời có thể nói. Quý Cẩn, đừng đùa giỡn người ta Cẩn Du, nói chút nghiêm chỉnh ta cảm thấy chúng ta người chơi, vẫn là quá coi thường những NPC này bộ lạc còn tại dùng cái khác những cái kia game giả lập bên trong bộ kia, đi đối phó thời đại hoang cổ bên trong NPC, mặc dù biết trong trò chơi NPC trí thông minh không thấp nhưng cuối cùng, vẫn còn có chút đánh giá thấp những NPC này trí thông minh, lại thêm không có đem một cái trong bộ lạc thần bí nhất vu cho cân nhắc đi vào, chỉ đơn giản đem vu tính ra vì một cái bình thường thiên nhân cảnh chiến lực cái này mới đưa đến lần này công lực cỡ trung bộ lạc toàn diện thất bại. Di Thạch bình tĩnh khuôn mặt chậm rãi phân tích nói. Không là có chút đánh giá thấp ta cảm thấy là quá mức đánh giá thấp. Cẩn Du nghĩ nghĩ cũng tiếp lời nói. Nếu như thạch đầu ngươi nói không sai cái kia ngồi tại gấu trên lưng NPC chính là hung bộ lạc vu, mà hung bộ lạc vu vẫn là văn diện bộ lạc đối địch lời nói, như vậy ta cảm thấy, lần này công lực văn diện bộ lạc dù là không có có thất bại, dù là chúng ta người chơi đã đem văn diện bộ lạc cho tiêu diệt đoán chừng đến cuối cùng, cũng sẽ chỉ là tiện nghi cái kia hung bộ lạc chúng ta người chơi vẫn như cũ hội thất bại, vẫn như cũ trốn không thoát cho người ta làm áo cưới mình. Chủ yếu vẫn là Lãnh Phong quá mức vội vàng sao động, nếu như không phải hắn muốn tranh thời đại hoang cổ bên trong cái thứ nhất đánh hạ cỡ trung bộ lạc vinh hạnh đặc biệt lại ổn thỏa chút chậm trên một tháng, chờ các người chơi thực lực càng đi tới hơn một chút hẳn là liền sẽ không thất bại. Quý Cẩn cũng bu lại, bổ sung một câu. Quý Cẩn câu nói này sau khi nói xong, mọi người lại không nói, bầu không khí lại có chút tẻ ngắt ngồi ở một bên một mực không có lên tiếng Đoạn Trần, lúc này rốt cục kiềm chế không được hảo tâm đề cập với bọn họ tình nói. Chuyện bây giờ đều đã qua, lại nói những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa ta cảm thấy mấy người các ngươi vẫn là hạ tuyến đi xem một chút tương đối tốt, lần này công lực cỡ trung bộ lạc người chơi cơ bản đều đã chết về thế giới hiện thực bên trong đi, Lãnh Phong bộ lạc hẳn là có cho các ngươi lưu lại thế giới hiện thực bên trong thông tin phương thức đi, vì những bọn họ đó chỗ hứa hẹn thù lao, các ngươi cũng hẳn là đi xem một cái. Đoạn Trần nói xong những thứ này về sau, liền gặp còn lại ba người đều cùng nhau nhìn về phía song, hắn không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Đoàn ca, ngươi nói đúng. Chuyện trọng yếu như vậy, ta trong lúc nhất thời vậy mà quên mất chúng ta đúng là hẳn là hạ đi xem một cái. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn nhưng lại yên tâm đi, nơi này mặc dù là trong núi sâu, nhưng là có ta ở đây, các ngươi liền cứ hạ tuyến đi thôi, không cần phải lo lắng trong trò chơi thân thể an toàn. Đoạn Trần rất hào khí vung tay lên, nói. Vậy liền phiền phức Đoàn ca á Quý Cẩn tại này sơn thạch bên trên nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại, Di Thạch đối Đoạn Trần nhẹ gật đầu cũng tại Quý Cẩn bên cạnh nằm xuống, đồng dạng là nhắm mắt lại, chỉ còn lại có Cẩn Du, vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, không có một chút muốn hạ tuyến dấu hiệu. Cẩn Du, bọn hắn đều hạ tuyến, ngươi làm sao không lọc cao? Đoạn Trần hỏi, làm gì, ngươi liền nghĩ như vậy ta hạ tuyến? Cẩn Du ngẩng đầu lên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Đoạn Trần nhìn. Làm sao lại thế, ta chẳng qua là cảm thấy, vì cái kia bút Lãnh Phong bộ lạc thù lao, các ngươi xác thực hẳn là hạ tuyến nhìn một chút. Đoạn Trần mỉm cười, dùng một loại giọng rất ôn hòa nói. Đối với mỹ nữ, Đoạn Trần vẫn rất có quân tử phong phạm. Cẩn Du không nói, chỉ là dùng một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú lên Đoạn Trần nhìn. Ách thế nào, Đoạn Trần có chút không rõ ràng cho lắm hỏi một câu. Nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt. Cẩn Du tại hung hăng chừng Đoạn Trần một chút về sau, liền quay đầu đi, không nói gì nữa. Đoạn Trần khẽ giật mình, lập tức liền dây đã hiểu. Đoạn Trần cảm thấy mình rất vô tội, giữa người và người chẳng lẽ liền không thể nhiều một chút chân thành ít một chút hoài nghi à ta Đoạn Trần thoạt nhìn là bị ổi như vậy người a nghĩ như vậy, Đoạn Trần cũng lười tự chuốc nhục nhã, lại đi thuyết phục Cẩn Du hạ tuyến, hắn cố ý đi núi đá một bên khác cách xa Cẩn Du ngồi chỗ kia, sau đó tại thảo mộc hữu linh bao trùm phía dưới, hắn tuyển định cách đó không xa một gốc ước chừng cao 10 mét cây cối, đem ý thức của mình tất cả đều bám vào ở bên trên, sau đó bắt đầu thi triển lên thảo mộc giai binh. Một phút đồng hồ trôi qua, gốc cây này không có nửa điểm động tĩnh, ngược lại là đoạn trần. Sắc mặt vẫn không khỏi trở nên trắng bệch, xem ra chỉ bằng nhập môn cấp thảo mộc giai binh, liền muốn khống chế cây cối, là mình cả nghĩ quá rồi. Đoạn trần từ bỏ gốc cây này, sau đó đem mục tiêu kế tiếp tuyển định làm khoảng cách mảnh này núi đá ước chừng 10 mét nơi xa, ở vào chỗ kia khe đá bên trong một gốc cao cỡ nửa người bụi gai. Lần này, ngược lại là lộ ra rất thuận lợi, cái này gốc bụi gai mộc tại đoạn trần lấy thảo mộc hữu linh làm môi giới, thông qua thảo mộc giai binh, chậm rãi rót vào trải qua vô linh chi lực tác dụng dưới, thân hình của nó cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa. Ken két, từng cây dài nhỏ có gai cành, hoặc uốn cong hoặc duỗi thẳng, rất nhanh liền để nó có một cái đại khái người hình dạng. Đây là một cái toàn thân đều quấn đầy gai nhọn sinh vật hình người, tại trong tay của nó, còn cầm một cây đồng dạng hiện đầy gai nhọn cứng rắn cành, làm vũ khí của nó. Theo vô linh chi lực tiếp tục rót vào, cái này bụi gai trên thân thể người cùng vũ khí của nó phía trên cũng dần dần nổi lên một tầng u quang, nhìn tựa như là rát lên một tầng kim loại sơn phủ, tràn đầy túc sát chi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hướng trên người của nó rót vào ước chừng 10 điểm một trong vô linh chi lực về sau, đoạn trần liền thu hồi ý thức của mình. Cho dù không có đoạn trần ý thức bao trùm, cái này từ thảo mộc giai binh hóa hình ra tới bụi gai người, vẫn là chậm rãi bắt đầu chuyển động, đem chân của nó từ khe đá trong đất bùn rút ra, bắt đầu ở nguyên địa không ngừng làm lấy đủ loại động tác. Đi, qua bên kia, tại đoạn trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, bụi gai người xoay người sang chỗ khác, bắt đầu hướng về đoạn trần ý thức chỉ định chỗ kia phương hướng chạy thời điểm, cứ việc không có bụi cây kiếm khách như vậy linh động, nhưng so với đồng dạng tiên thiên cảnh người chơi đến, cũng không thua kém bao nhiêu. Cách chương.